Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, phát tài. Bốn đại pháp tướng bị ổn định ở giữa không trung bên trong. Trong nháy mắt liền phấn vỡ vụn, ngập trời sóng xung kích linh quang ba động, hướng phía bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất hung hăng trút xuống. Cảnh tượng tương đương đáng sợ. Có chư thần chinh chiến thiên hạ, quần tinh vẫn lạc, trời đất sụp đổ, sơn hà chảy máu, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Nguyệt mất sắc, ngày che đậy ánh sáng. Phương viên 1 tỷ dặm thiên địa lập tức bị linh lực ba động bao phủ lại. Thương khung lần đầu tiên xuất hiện vô số gợn sóng, nước vang lên kèn kẹt, cơ hồ vỡ vụn. Nguyên bản liền bị trẻ thành bình nguyên đại địa lại một lần gặp nạn. Bị nghiền thủng trăm ngàn lỗ, khe rãnh tung hoành, cảnh hoang tàn khắp nơi, trực tiếp thành bồn địa. Ngoài ngàn vạn dặm tế nguyệt thành lung la lung lay, như là mưa rông gió giật bên trong một chiếc thuyền con. Cũng may bốn đại tông môn ở chỗ này gia cố thành phòng, bố trí trận pháp làm căn cứ địa. Nếu không đã sớm phấn vỡ vụn. Bốn đại tông môn người cuống quýt chạy trốn, từ bão táp linh lực hủy diệt hải lưu bên trong giãy giụa đứng dậy. Mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, rất nhiều trên thân nhuốm máu, khí tức uể oải suy sụp, hiển nhiên lần này đối kháng cũng là lấy thất bại chấm dứt. Bốn cỗ hung hãn lực lượng mang theo bá đạo uy nghiêm giáng lâm, cưỡng ép xé rách cái kia linh lực cùng cương phong, ổn định lại hình thức. Đó là bốn vị như ý đỉnh phong cảnh giới đại trưởng lão đang cật lực giảm xuống tổn thất. Vương Đông bọn hắn trốn ở nơi xa xôi, một cái kim ô thánh hỏa bào treo chống mở một cái hỏa diễm thế giới, một cái trong tay tơ phất trần tuyến mượt mà thành cung bọc thành cầu, từng chiếc óng ánh bảo vệ được đại quái đạo nhân. Linh lực ba động như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt tới, lại bị hai người pháp bảo chi lực cho xé ra. Bọn hắn tại xa xa quan sát, đồng thời bừng tỉnh thôi toán, nhìn một chút lần này bốn đại tông môn thu hoạch như thế nào. Thu hồi chính là 76 cỗ thi thể cùng mấy trăm tên nặng thương binh. Thiên đình đấu thần trận lực lượng quá kinh khủng, liền xem như bọn hắn liên thủ cũng không là đối thủ. Cấp bậc đại năng lực lượng rất đáng sợ. Vừa mới đối kháng không chỉ là rất nhiều đấu bộ thiên đình thần minh cùng bọn hắn giao thủ, đến cuối cùng một con to lớn nắm đấm vàng từ thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong ném ra đến. Thật là đáng sợ, để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Về sau chết cái kia 52 người cùng trọng thương cái kia vài trăm người, toàn bộ đều là bị một quyền này chi lực đánh. Bốn đại tông môn lại lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về, nhận lấy trọng thương, về tới Tế Nguyệt Thành đi yên lặng liếm láp vết thương. Lúc những người thất hồn lạc phách, lòng vẫn còn sợ hãi rời đi về sau, Vương Đông lại cao hứng bừng bừng về tới Tế Nguyệt Thành. Không phải hắn cười trên nỗi đau của người khác tâm địa đen tối, mà là ngửi được tài phú khí tức. Vương Đông cùng đi liền bắt đầu khai lò luyện đan. Lần này hắn luyện chế không phải cửu phẩm linh đan, mà là trung phẩm thiên đan, đều là bát chuyển kinh khủng cấp bậc. Chỉ kém nhất chuyển chính là cửu chuyển, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đây là Vương Đông mượn nhờ hồng mông thụ lực lượng luyện chế. Nếu không chỉ bằng vào lực lượng của hắn chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm thiên đan. Dù sao cái này phẩm cấp đan dược đối ứng chính là thần hỏa cảnh giới, trung phẩm đối ứng thế nhưng là như ý cảnh giới. Hồng mông thụ có thể đại lượng luyện chế đan dược, cho nên rất nhanh Vương Đông liền hào hứng chạy tới trên đường cái. Một cây đại kỳ cắm xuống liền bắt đầu gào to bán. Trên cờ lớn quảng cáo viết tương đương bá khí, tái tạo lại toàn thân. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ta dám lưu người đến canh năm. Xin chú ý, một viên đan dược giải quyết 8 cái vấn đề. một trương liễu cái bàn gỗ đằng sau Vương Đông đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Trước mặt bày biện một cái hộp gấm, bên trong thịnh phóng lấy một viên thanh khí quanh quẩn đan dược. Bồ câu trứng lớn nhỏ, phía trên quấn quanh tám đầu dược lực trường hà. Trung phẩm thiên đan, sinh sinh tạo hóa đan, truyền trị nghi nan tạp chứng, chữa thương trừ độc, trị bệnh cứu người, ăn ngon dùng tốt tốt hiệu quả. Tới trước được trước, phá bàn giá chỉ cần 100 triệu linh thạch cực phẩm. Đây là trung phẩm thiên đan a, mà lại là bát truyền, quá hấp dẫn người, lập tức liền có thật nhiều như ý chân nhân tới nơi này. Bọn hắn đều là phía trước tại đại năng mộ táng bị thương. Đại năng đạo tắc đả thương người a, sẽ lưu lại khí thế khủng bố chi lực, đạo và pháp quanh quẩn tại vết thương bên trong phi thường khó mà khép lại. Liền xem như bọn hắn tu vi thông huyền, pháp lực thâm hậu, thiếu đi 2-3 cái nguyệt chỉ sợ đều không tốt đẹp được. Tại cái này trong lúc mấu chốt thời gian là vàng bạc, chính là bó lớn cấp bậc đại năng bảo vật. Linh tài, đại năng mộ táng tùy thời đều có thể có khác thế lực ngấp nghé. Nếu như bọn hắn làm từng bước dưỡng thương, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp xa lánh mở. Tỉ như kinh thành bên trong ngũ đại vương phủ, đó cũng đều là không kém hơn đỉnh tiêm tông môn thế lực lớn, mà lại mang theo lấy triều đình chi uy có đại quân tương trợ. Thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn, bọn hắn đã sớm tại rình mò nơi đây. Chỉ bất quá nơi đây khoảng cách kinh thành quá xa, triều đình lực lượng không bằng giang hồ lùm cò, cho nên mới bị khoảng cách này gần nhất bốn đại tông môn cầm giữ ở. Một khi thời gian dài công chiếm không hạ, bọn hắn khẳng định sẽ trở thành kẻ thất bại. Cho nên vừa nghe nói có bát chuyển thiên đan sinh sinh tạo hóa đan, những cái kia bản thân bị trọng thương như ý cao thủ đều chạy đến. Liền xem như không hiện thân, cường đại thần hồn chi lực cũng chạm đến kéo dài đi qua. Muốn tinh tế quan sát, tái tạo lại toàn thân, người khẩu khí này thật là lớn a. Một cái làm cho người chán ghét thanh âm vang lên, một thân vàng dòng trường bào Húc Đông Thăng đi tới, khắp nơi cùng Vương Đông đối nghịch. Ai u, Vương công tử không phải bói toán đại sư sao? Lúc nào lại tinh thông đan đạo y thuật? Ta nói Tiểu Hồng Lông làm sao chỗ nào đều có ngươi đây? Được thỉnh mời tới làm tiên sinh kế toán đại quái đạo nhân lập tức không vui. Ở nơi đó ồn ào, ngươi là cùng thí trùng tính sao? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nhà chúng ta lão Vương là toàn tài được hay không a? Toàn tài, có thể a? Bản công tử mới không quan tâm các ngươi là cái gì. Gióng giạc cũng tốt, phát ngôn bừa bãi cũng được, ta đều không quan tâm. Húc Đông Thăng tiếng nói lạnh lẽo lộ ra phong mang. Bản công tử quan tâm là nếu như các ngươi đan dược không có các ngươi khoác lác hiệu quả trị liệu, hại rất nhiều tiền bối, hậu quả kia lại làm như thế nào tính? Ha ha, xem ra chúng ta Húc Đông Thăng thiếu chủ lại muốn đánh cược một lần. Vương Đông cũng không giận, bỗng nhiên cười nói, chỉ bất quá không biết Húc thiếu chủ lần này có hay không mang nhiều hai đầu quần a. Vương Đông miệng rất độc ác, trực tiếp vạch khuyết điểm, nói ra ngày đó Húc Đông Thăng tiền tài không đủ cầm quần trả nợ sự tình. Đại quái nghe xong cười ôm bụng trên mặt đất lăn lộn bão tố nước mắt, gọi là một cái hèn mọn thoải mái. Húc Đông Thăng hận không được, răng đều nhanh cắn nát. Xú tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Nếu như ngươi nói ngoa, dám trước mặt mọi người lừa gạt chúng ta tứ tông người, bản công tử nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt, tiểu gia ta cũng không cùng ngươi đầu này chó dại so đo. Vương Đông cười nói, dù sao cẩu có thể cắn người, người lại không thể cắn cẩu, sợ rơi mất giá trị bản thân ô uế miệng a. Húc Đông Thăng, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời, ta cho ngươi biết, chờ một lúc các ngươi đoạn nhật lính cùng ta mua sắm đan dược thời điểm, nhất định phải xuất ra gấp 5 lần giá cả đến. Vương Đông vươn một tay nắm, không hề nhượng bộ chút nào nói. Phong mang tất lộ, không được ầm ĩ. Tiểu hữu, ta tới trước một viên thử một chút. Một vị vô cực tông như ý cao thủ đứng dậy, xuất ra 100 triệu linh thạch cực phẩm hỏi Vương Đông mua một viên đan dược. Linh thạch cực phẩm mặc dù chân quý khan hiếm, nhưng là đối với như ý tồn tại tới nói cũng coi như không là cái gì. Hắn đem cái kia mây xanh quấn quanh sinh sinh tạo hóa đan nuốt mà xuống. Dược lực tan ra tản vào toàn thân bên trong. Oanh, oanh, oanh, vị này mày rậm mắt to hán tử thân thể không ngừng rung động. Phun ra một đạo lại một đạo mênh mông trường hà đến. Đây là vô cực đại đạo, phía trên có tinh mịn giao long văn xuất hiện, vô cùng thần bí, biến hóa khó lường. Hán tử kia phía trước khí tức mặc dù bao la, nhưng lại cho người cảm giác có chút phù phiếm, như là thừa trọng tường bị con mối đục xuyên đại điện. Nhưng là theo dược lực tan ra loại cảm giác này ngay tại biến mất, như là lưu động thủy ngay tại ngưng kết thành băng cứng. Húc Đông Thăng sắc mặt càng ngày càng tích tụ, nhưng này như ý chân nhân ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Người chung quanh đều là ánh mắt cay độc hạng người, đều nhìn tinh tường, phía trước vị này vô cực tông chân nhân bị một trưởng kia chi lực đả thương. Ngũ tạng lục phủ trở nên rối bời một đoàn rất khó khôi phục. Nhưng giờ khắc này ở đan dược bổ dưỡng ôn dưỡng phía dưới, hắn ngũ tạng ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thật là hảo dược, tốt hiệu quả trị liệu, có nghịch thiên chi công. Đại hán há mồm phun ra một đạo sóng bạc đến, lộ ra rất là hài lòng thư sướng. Ta cảm thấy thương thế của ta đã tốt 6 thành. Đến, ta lại mua một viên. Có người này thí nghiệm thành công. Những cái kia còn tại ngắm nhìn như ý chân nhân nhóm chịu đựng không nổi. Hết thảy tới mua sắm đan dược. Tại nho nhỏ quầy hàng trước mặt đại phô trương long, sinh ý tràng diện có thể xưng hỏa bạo. Rất nhiều người mua được về sau liền hiện trường phục dụng luyện hóa. Một thân nặng nề thương thế đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Dược hiệu là thấy được. Những này như ý chân nhân từng cái già thành tinh. Ánh mắt cay độc tuệ nhãn như trước. Muốn lừa bọn họ cơ hồ là không có khả năng. Thụ thương như ý chân nhân nhiều lắm. Cơ hồ mỗi người đều muốn mua cái 2-3 khỏa phục dụng. Đó chính là 2-3 ức linh thạch cực phẩm a. Vương Đông cưỡng ép ổn định tâm tính giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Phát đại tài a. Đại quái ở một bên vội vàng bao dược hoàn, từng khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược bỏ vào trang trí hoa mỹ tiểu xảo trong hộp. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái kia chiếu nặng linh thạch để đại quái đạo nhân con mắt đều nhanh không mở ra được. Bất quá để Húc Đông Thăng bọn hắn phiền muộn đến thổ huyết sự tình phát sinh. Vương Đông thật đúng là lời ra tất thực hiện. Một cái nước bọt một cái đinh. Đoạ Nhật lĩnh người đi mua đan dược. 500 triệu một viên. Gấp 5 lần chênh lệch a, thoáng một cái Đoạ Nhật lĩnh các cường giả không vui liền muốn nháo sự. Nhưng bất đắc dĩ sói nhiều thịt ít, mật ít ruồi nhiều, thất linh kiếm phái, vô cực tông đám người này vẫn chờ chữa thương đâu. Chỗ nào dung hạ được bọn hắn tới quấy rối, mà lại bọn hắn vui nhìn thấy lão đối đầu kinh ngạc. Từng cái kìm nén kình cười trên nỗi đau của người khác cho Vương Đông bọn hắn làm hậu thuẫn chỗ dựa. Nếu là bọn hắn mua không nổi đan dược chữa thương, bỏ qua tiến đánh đại năng mộ táng cơ hội, đó mới là rất được hoan nghênh đâu. Đến cuối cùng Đoạ Nhật lĩnh các cường giả cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lần này là thật bị Vương Đông bắt được uy hiếp, để bọn hắn không nhận cũng không được. Dù sao cũng không thể mất tiên cơ. Từng cái nhìn xem Vương Đông cùng Húc Đông Thăng trong mắt đều tại phun lửa, hận không thể đem bọn hắn hai cái đều cho lăng trì. Vương Đông là không thèm để ý chút nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng Húc Đông Thăng không được a, ủy khuất đều nhanh muốn khóc. Vương Đông thật đúng là chính là khắc tinh của hắn. Chỉ cần hắn ở địa phương tự mình liền thời giờ bất lợi a. Mà lại lần này ảnh hưởng rất nhanh. Hắn là thất bại thảm hại. Nếu như bởi vậy giao ác nhiều như vậy tông môn cốt cán cao tầng, vậy hắn người thiếu chủ này chi vị đều có chút nguy hiểm. Hắn đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa trị cái này vết rách. Rất nhanh nhóm đầu tiên luyện chế ra 1000 viên thuốc liền bị bán không còn. Có thậm chí nhiều mua mấy khỏa trở về phòng thân. Còn có cùng Vương Đông chuyên môn định chế thích hợp bản thân đan dược. Sinh ý tức túi bụi. Người dạng này không được a lão Vương. Đại quái đạo nhân một bên đắc ý kiểm điểm thu hoạch. Một bên như tên trộm lại ngữ trọng tâm trường nói ra. Làm ăn không thể như thế thực sự a. Lập tức liền đem thị trường cho chất đầy. Đây không phải tát ao bắt cá sao? Làm ăn này trải qua a vẫn là phải nghe đạo gia ta. Cái thứ nhất chính là muốn bồi dưỡng thị trường. Muốn làm đến lũng đoạn. Cái thứ hai chính là hunger marketing. Không muốn duy nhất một lần cho bọn hắn đầy đủ đan dược. Muốn để bọn hắn ở vào đỡ đói phát cuồng biên giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.